Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 706, Mao Tiểu Cần biến thượng Tiểu Cần. Góc truyện audio.com, Thánh địa Á học viện quý tộc vẫn luôn là an tĩnh tường hòa đại danh từ. Ân từ Doãn Nhất Nặc nhập học tới nay, này liền trở thành lịch sử. Toàn bộ vườn trẻ bộ quả thực là bị tai họa thành tai nạn trên không hiện trường. May mắn Doãn Nhất Nặc không dám đi tiểu học bộ, đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Vì Mao, Doãn Ngự Hàm ở tiểu học bộ A, anh. Có cái xoái xoái ca ca áp lực thật sự thật lớn. Có ca ca ở địa phương, không đợi quấy rối, chính mình đã bị sách đi rồi lạc. Anh ta còn là ở vườn trẻ hỗn đi. Trở lên, chính là Doãn Nhất Nặc nội tâm os. Trước kia cảm thấy Doãn Ngự Hàm liền đủ nghịch ngợm vườn trẻ viện trường, gần nhất hảo tưởng niệm Doãn Ngự Hàm. Thiên cay, đem cái kia tiểu ma thú, à không tiểu ma nữ mang đi hảo sao. Ta còn muốn ở cái này vườn trẻ công tác thật lâu. Từ nàng nhập học tới nay, không quá một vòng thời gian, toàn bộ vườn trẻ nam sinh đều bị đánh biến. Vài cái so nàng còn lớn hơn 2 tuổi nam sinh, bị đánh mãn viện tử chạy hảo sao. Sau đó bọn nhỏ tập thể cáo trạng trường hợp thật sự thực đồ sộ hảo sao. Ngô, bất quá, vườn trẻ các nữ sinh đều thực an toàn a, hơn nữa, vườn trẻ tiểu nữ sinh nhóm, gần nhất tựa hồ thực thích vây quanh Doãn Nhất Nặc truyền a, hơn nữa thần kỳ chính là, Doãn Nhất Nặc đối các nữ sinh thật là vẻ mặt ôn hòa, đặc biệt kiên nhẫn. Thiên cay, này còn có hay không thiên lý, thần là nữ sinh, như thế liêu muội, thật sự đại trượng phu. Nặc ca, đây là ta hôm nay mang đến tiện lợi, ngươi muốn hay không nếm một ngụm. Một cái ăn mặc, phấn hồng công chúa trang tiểu mỹ nữ, khuôn mặt hồng hồng đứng ở Doãn Nhất Nặc trước mặt, lặp lại Doãn Ngự Hàm năm đó trải qua. So với Doãn Ngự Hàm khó hiểu phong tình, Doãn Nhất Nặc hiển nhiên là quá giải phong tình. Doãn Nhất Nặc làm cho tiểu mỹ nữ mặt thật sự nếm một ngụm oa, thật sự hảo hảo ăn. Tiểu mỹ, ngươi trưởng thành thân thủ làm cho ta ăn được sao? Nha nha nha, thẹn thùng đã chết, tiểu mỹ che lại hồng hồng khuôn mặt chạy mất. Nặc ca, đây là ta mụ mụ vừa mới từ nước Pháp cho ta mang đến nước hoa, cái này hương vị ngươi thích sao? Tiểu lệ đỏ mặt vây quanh Doãn Nhất Nặc dạo qua một vòng, vui vẻ hỏi. Thơm quá, không, ngươi so nó còn hương. Doãn Nhất Nặc bắt trước đại nhân cường điệu trả lời nói. Nha nha nha, hảo vui vẻ ta bị Nặc ca khích lệ. Tiểu lệ vui vẻ chạy mất, sáng sớm thượng, Doãn Nhất Nặc, thành thạo từng cái, xong rồi vườn trẻ tiểu nữ sinh, Ngô, liền nữ lão sư cũng không có buông tha. Tiết lão sư, ngươi hôm nay kiểu tóc thật sự thật xinh đẹp, thoạt nhìn giống như là ta tỷ tỷ Nga. Doãn Nhất Nặc cười tủm tỉm đối vừa mới thay đổi kiểu tóc lão sư nói. Nha nha, phải không? Lão sư quả thực là thật là vui. Tiết lão sư ôm Doãn Nhất Nặc hung hăng hôn một cái. Doãn Nhất Nặc đắc ý hướng về phía chính mình chiến hữu quân đoàn nhóm nhướng mày. Mộc Từ Càng chờ vài người đồng thời vô ngữ lắc đầu. Cảnh Thiếu Hoài nói, Nặc tỷ vì đánh bại Ngự Hàm ca thật là liều mạng. Tiết lão sư kiểu tóc như vậy thổ, Nặc tỷ đều có thể khen đi xuống. Mặc Ngữ Mặc nói gật gật đầu chăm miệng một lời nói, đúng vậy đúng vậy. Mấu chốt nhất chính là, vì cái gì Nặc tỷ chỉ đối nữ hài tử hảo, đối nam hài tử nhóm tất cả. Đều huy nắm tay a, Mộc Từ Càng cùng Cảnh Thiếu Hoài đồng thời thở dài một tiếng, giải thích nói, bởi vì Ngự Hàm ca ca luôn là đối nữ sinh không khách khí, lại đối nam sinh thực hảo a, cho nên Nặc tỷ liền phải phản tới. Bốn người đồng thời thở dài một hơi. Sau đó đồng thời yêu thương nhìn Doãn Nhất Nặc, Nặc tỷ a, ngươi thật sự đại trượng phu. Lúc này Cố Hề Hề cũng một bộ yêu thương biểu tình đối Doãn Tư Thần nói, Tư Thần, ta tổng cảm thấy nhà của chúng ta khuê nữ gần nhất phong cách có điểm kỳ quái a. Doãn Tư Thần hoàn toàn không thèm để ý chính mình ra khuê nữ phong cách đã trở nên cỡ nào quỷ dị, nói, có sao? Không có đi, nhà của chúng ta tiểu Nặc nhiều bình thường a, nhiều soái. Đây mới là vấn đề trung tâm hảo sao? Nhà ai 3 tuổi nữ hài là dùng soái hình dung? Yên tâm lạc tiểu Nặc chỉ là nghịch ngợm ta khi. Còn nhỏ cũng nghịch ngợm, Doãn Tư Thần còn đang an ủi ái thê, hoàn toàn không cảm thấy đây là chuyện này nhi. Cố Hề Hề đành phải bán tín bán nghi tin, bởi vì Doãn Ngự Hàm bên kia cũng yêu cầu nhọc lòng sự tình quá nhiều. Bởi vì Doãn Ngự Hàm thành tích quá hảo, trường học quyết định cho hắn nhảy lớp trực tiếp thăng nhập tiểu học 5 năm cấp cao đẳng bộ. Thân là lý sự trưởng kiêm thân mụ Cố Hề Hề tự nhiên là muốn đem chuyện này đặt ở trong lòng. Bởi vậy, liền xem nhẹ bẻ chính Doãn Nhất Nặc quỷ dị phong cách tốt nhất cơ hội. Hơn nữa Doãn Ngự Hàm theo tuổi tăng trưởng, ngũ quan cùng dáng người đều ở nảy nở tuy rằng chỉ có 7 tuổi nhiều thân cao cũng đã có 1m4 độ cao. Thánh địa Á học viện quý tộc trường học chế phục lại là cái loại này ngày mạn phong thẳng quân màu xanh lục chế phục mặc ở trên người quả. Thực là soái làm dòng người mó mũi, xuất sắc ngũ quan, soái khí thân hình, cao quý khí chất, kinh diễm tài hoa, Doãn Ngự Hàm không hề tranh luận trở thành tiểu học bộ đỉnh cấp giáo thảo. Toàn bộ tiểu học bộ không biết nhiều ít nữ đồng học phương tâm ám hứa a, đáng tiếc Doãn Ngự Hàm đối nữ hài tử thật là không giả lấy sắc thái, điểm này cùng hắn lão ba Doãn Tư Thần thật đúng là man giống. Loại này cấm dục hệ nam thần, dễ dàng nhất hấp dẫn nữ sinh. Cho nên, Doãn Ngự Hàm chỉ cần ở tiểu học bộ xuất hiện địa phương, đều sẽ có rất nhiều nữ sinh đi theo. Doãn Ngự Hàm ở trường học càng được hoan nghênh, Doãn Nhất Nặc muốn siêu việt Doãn Ngự Hàm quyết tâm cũng liền càng kiên quyết. Vì thế, Doãn gia đại tiểu thư, ngạnh sinh sinh đem chính mình bẻ thành một cái. Lỗi lạc vườn trẻ bộ đệ nhất soái so, ở một nạc quét ngang, toàn bộ vườn trẻ bộ thời điểm, Thượng Kha mang theo Mao Tiểu Cần về tới Thượng gia. Mà Thượng gia tuy rằng không có đến Mao San, lại tới rồi Mao người nhà, đưa ra muốn đem Mao Tiểu Cần nhận tổ quy tông ý tưởng. Mao gia vội không ngừng đáp ứng rồi. Lúc ấy Thượng gia cùng Mao gia giải trừ hôn ước thời điểm, Mao gia còn cảm thấy trời sập. Thượng gia không nhận đứa nhỏ này chính là cái dã hài tử A, cho nên Mao gia bởi vì cái này quái Thượng Mao San. Buộc Mao San không thể không rời đi ra, một mình một người sinh hạ Mao Tiểu Cần. Hiện tại Thượng gia nhận trở về Tiểu Cần, đây là không phải liền tỏ vẻ Thượng gia nguyện ý lại lần nữa cùng Mao gia kết thân. Cho nên Mao gia vô cùng cao hứng liền gạt Mao San, đem Mao Tiểu Cần sinh ra chứng minh từ từ đồ vật đều đưa tới, trực tiếp hoàn thành sang tên thủ tục. Mao Tiểu Cần, chính thức thay tên vì Thượng Tiểu Cần, trở thành Thượng gia tân một thế hệ người thừa kế. Thượng Kha lần này trở về cũng chính thức tiếp nhận toàn bộ Thượng gia, trở thành Thượng gia đương gia người. Thượng tiên sinh cùng Thượng phu nhân chính thức lui cư nhị tuyến, bắt đầu bảo dưỡng tuổi thọ, không bao giờ nhúng tay sự tình trong nhà. Những việc này xong xuôi, không sai biệt lắm cũng hoa một tháng thời gian. Chờ Mao San biết được hết thảy thời điểm, nhi tử đã sửa họ. Mao San kinh hoàng thất thố chạy đến học viện tìm Cố Hề Hề. Cố Hề Hề rút ra thời gian rốt cuộc thấy Mao San một mặt. Cố Hề Hề nhìn đến Mao San vẫn luôn đều ở khóc nhịn không được hỏi, nhi tử ném ở chỗ này liền mặc kệ, ngươi cái này làm mẫu thân, sao lại có thể như vậy không phụ trách nhiệm. Ta cũng là không có cách nào a, nhà ta không tán thành đứa. Nhỏ này, ta muốn gánh vác khởi đứa nhỏ này toàn bộ tiêu dùng, ta nếu mang theo hài tử, liền không có biện pháp kiếm tiền. Mao San xoa nước mắt nói, ai biết Thượng Kha lại là như vậy vô sỉ thế nhưng gạt ta, đem hài tử cấp mang về. Cố Hề Hề một trận di ong, giống như chuyện này nhi chính mình cũng có tham dự a, Thượng gia Mao gia thời điểm, ngươi vì cái gì không ra mặt. Cố Hề Hề lại hỏi, Thượng gia chính là có trưng cầu quá Mao gia ý kiến a, Mao San lập tức nghẹn lại, nói không ra lời. Ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi hoàn toàn không biết tình. Phải biết rằng hài tử sinh ra chứng minh chính là ở trong tay của ngươi. Cố Hề Hề chậm rãi nói, nếu ngươi ngầm đồng ý Thượng gia đem hài tử mang về, vì cái gì hiện tại lại tới ta trước mặt khóc. Mao San trầm mặc một chút quả nhiên lau khô nước mắt nhìn thẳng Cố Hề Hề nói, Doãn thiếu nãi. Nãi, nếu ngài đều đã nhìn ra ta cũng liền không dối gạt ngài. Là ta là cố ý ta sinh đứa nhỏ này, ta sao có thể làm hắn vẫn luôn cõng tư sinh từ hắc hoa lớn lên. Cho nên, hắn cần thiết trở lại Thượng gia. Như vậy sau đó đâu? Cố Hề Hề tiếp tục hỏi, ta cũng muốn trở lại Thượng gia. Mao San cắn răng nói, ta tưởng cầu được ngài trợ giúp. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Cố Hề Hề thở dài một tiếng, ngươi có thể hay không trở lại Thượng gia, vậy xem chính ngươi nỗ lực hòa Thượng Kha ý tứ. Ta nghe nói, Thượng gia lần này vì không chọc giận Thượng Kha, biết rõ hài tử tồn tại cũng không dám nhận trở về. Thượng gia đã hoàn toàn giao cho Thượng Kha trong tay, hiện tại Thượng gia chủ sự người chỉ có Thượng Kha chính mình. Cho nên, ngươi hẳn là minh bạch những người khác đều sẽ không trở thành ngươi trợ lực. Đương nhiên, ta cũng hy vọng, các ngươi một nhà ba người có thể hào hảo ở bên nhau. Ta có thể giúp ngươi một lần cơ hội, chính là có thể hay không thành công liền xem chính ngươi. Mao San lập tức đứng thẳng thân thể cấp Cố Hề Hề hành lễ, đa tạ Doãn thiếu. Thành toàn, Cố Hề Hề xua xua tay, nói, hảo, ngươi đi xem hài tử đi. Hài tử đã thật lâu không có nhìn đến mẫu thân, thật là quái đáng thương. Hảo, Mao San ý vị thâm trường nhìn Cố Hề Hề liếc mắt một cái xoay người rời đi. Đang ở tiến hành học bù Doãn Nhất Nặc dò hỏi chính mình vỡ lòng lão sư Lý Vũ Linh, lão sư có phải hay không ta học vấn càng nhiều, nữ hài tử liền sẽ càng thích ta. Chấm, Lý Vũ Linh phi thường phụ trách nhiệm trả lời, không sai. Nữ hài tử đều thích thông minh có trách nhiệm tâm, tuy rằng chúng ta đều là nữ nhân, chính là nữ nhân cũng muốn là độc lập tự chủ tự mình cố gắng tự lập. Dựa vào nam nhân nữ nhân, đều là chứng chứng. Doãn Nhất Nặc dùng sức gật đầu, đúng vậy ta muốn trở thành một cái đánh trận nào thắng trận đó nữ hán tử. Đúng vậy, chúng ta phải làm một cái có thể chiến thắng hết thảy nữ hán tử. Lý Vũ Linh tiếp tục thêm vào giáo dục hiệu quả. Vì thế, đáng thương Doãn gia đại tiểu thư, ở nhiều trọng nguyên nhân dưới, tựa hồ thật sự hướng tới nữ hán tử phương hướng một đầu vọt qua đi, hơn nữa, rất có một đi không trở lại tư thế. Cố Hề Hề hậu kỳ thật đúng là cấp Mao San một lần cơ hội, làm Mao San cùng Thượng Kha gặp mặt. Cố Hề Hề chỉ phụ trách cơ hội, mặt khác kế tiếp liền mặc kệ. Sau lại qua thật lâu lúc sau, nghe nói Thượng Kha cùng Mao San quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm. Mao San có thể thường xuyên đi Thượng gia xem hài tử. Ba người cũng sẽ cùng nhau đi dạo phố ăn, cơm, chính là không có kết hôn. Cố Hề Hề đã từng mặt bên hỏi thăm một chút Thượng Kha trả lời nói, đại gia chỉ là bằng hữu, kết hôn là không có khả năng. Cố Hề Hề đáy lòng âm thầm vì bọn họ đáng tiếc. Chính là có lẽ hắn lại là đối, tình yêu chung quy là không thể miễn cưỡng. Cách chương.